Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 79 phiên ngoại năm. Đêm nay thượng ta mang nhi tử đi quán hải sản ăn cơm. Ngươi ở viện nghiên cứu tăng ca, liền chính mình tùy tiện lộng điểm ăn đi, điện thoại cắt đứt. Liễu Văn Đông không khỏi lộ ra cười khổ chi sắc, từ nếm quán hải sản đại tôm. Tức phụ nhi liền hoàn toàn nghiện, mỗi cách mấy ngày đều phải qua đi ăn một đốn tốt. Cố tình hắn còn không có biện pháp nói thêm cái gì. Nhi tử lúc sinh ra không đủ tháng, thân hình nhìn rất có chút gầy yếu, nhưng ăn mấy tháng sữa sau hắn dần dần khỏe mạnh lên, lúc sau rất ít sinh bệnh. Tức phụ nhi công bố, này nhất định là bởi vì hậu kỳ dinh dưỡng bổ sung hảo. Về sau hải sản định kỳ hút vào tuyệt đối không thể thiếu. Ngẫm lại khỏe mạnh quan trọng nhất, Liễu Văn Đông cũng liền không ngăn cản lão bà tiêu tiền. Tiêu tiền dưỡng thân thể, tổng so sinh bệnh sau tiêu tiền trị liệu muốn hảo. Càng quan trọng là, hiện giờ nhi tử đã mãn 3 tuổi. Chỉ số thông minh trình độ rõ ràng cao hơn mặt bằng chung một mảng lớn. Chẳng những mở miệng nói chuyện so người bình thường sớm, học đồ vật phi thường mau, tiếp thu năng lực cường, vận động năng lực cũng thực nổi bật, chân chính thắng ở trên vạch xuất phát, cho nên Liễu Văn Đông không nghĩ tế cứu trong đó nguyên nhân. Hắn cảm thấy hiện trạng thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống là được. Lại nói, ngoài miệng không đề cập tới, Liễu Văn Đông trong lòng lại rất rõ ràng, quán hải sản là mang theo chút thần bí sắc thái. Bạn tốt Dương Vinh Kiệt sớm chút năm khẳng định cùng quán hải sản đánh quá giao tế. Khác không nói, chỉ là kia hải sản hương vị, cũng chỉ này một nhà, không còn chi nhánh, sau lại không hiểu được đã xảy ra cái gì. Dương Vinh Kiệt rốt cuộc không để qua hải sản sự. Liễu Văn Đông một lần cảm thấy rất hiếu kỳ. Phải biết rằng, Dương Vinh Kiệt là cái tiêu chuẩn thương nhân. Ở hắn xem ra, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Chỉ cần lợi nhuận cũng đủ đại, bị vả mặt gì đó tuyệt đối có thể nhịn một chút. Nhưng là, quán hải sản từng bị truyền thông bốn phía lăng xê quá, thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác soát tồn tại cảm. Dương Vinh Kiệt lại không hề phản ứng. Liễu Văn Đông cũng từng uyển chuyển đề qua vài lần, chính là Dương Vinh Kiệt liền cùng hoàn toàn nghe không hiểu dường như, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Mới đầu Liễu Văn Đông còn tưởng rằng bạn tốt là cố ý sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nhưng sau lại hắn phát hiện, Dương Vinh Kiệt là thật sự đối quán hải sản không hề ấn tượng. Cho dù có người không ngừng nhắc tới, đầu óc ký ức cũng sẽ bị người dùng cục tẩy lau. Cuối cùng lưu không dưới nửa điểm ấn tượng, lại hoặc là nói tương quan nội dung tự động bị che chắn. Đại não căn bản không tiếp thu có quan hệ tin tức. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, liệu trước thuyết vô thần giả văn tín ngưỡng khoa học đông nhịn không được bồi dưỡng cái tân thói quen, hàng năm đúng hạn đi trong miếu thắp hương bái Bồ Tát, thuận tiện quyên điểm tiền nhan đèn, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình bình ân ân. Sao sao Độ Ninh ăn mặc hàng hiệu Tây Trang, mở ra BMW xe vòng vòng căng gió, biểu tình khí phách hăng hái, tươi cười rất là tự tin. Hắn vô pháp không được ý, gần 5 năm, hắn liền từ khốn cùng thất vọng, phó không dậy nổi học phí đệ tử nghèo, biến thành công ty CEO, mắt thấy liền phải kéo đến vòng thứ 3.000 vạn phong đầu. Ngạnh muốn nói, chỉ có thể là bởi vì cứt chó vận quá hảo, chọn lựa hạng mục vừa lúc ở đầu gió thượng, hơn nữa hoàn cảnh chung phối hợp, vô số người phủng tiền tích cực dụng dược yêu cầu đầu tư. Mặt khác, chính sách phối hợp, nhập hành sớm, cơ hồ không đã chịu lực cản. Đỗ Ninh trong lòng rõ ràng, có thể thành công rất lớn bộ phận nguyên nhân là hắn tuyển đúng rồi phương hướng, cho nên mới có thể sử dụng mấy năm thời gian hoàn thành người khác vài thập niên vượt qua. Vất vả lâu như vậy, cũng nên khao thưởng chính mình một đốn tốt. Giờ phút này, Đỗ Ninh tâm tình phá lệ kích động. Mấy năm con đường phía trước biên quán nếm non tôm hùm, tức khắc kinh vi thiên nhân. Hắn thề muốn hăng hái hướng về phía trước, trở thành vạn ác kẻ có tiền. Hiện giờ công ty thượng quỹ đạo, lợi nhuận ổn định, hắn rốt cuộc có thể tự hào mà nói. Hắn làm được, tim đập quá nhanh, căn bản dừng không được tới. Đỗ Ninh cười chính mình không tiền đồ. Này liền giống như marathon đến trung điểm, lâu dài tới nay tâm nguyện rốt cuộc thực hiện. Nội tâm trào dâng vui sướng hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Đỗ Ninh tự tin cười. Hắn biết năm đó quán ven đường đã mở cửa hàng, cũng biết môn cửa hàng địa chỉ ở đâu. Trước nay không đi qua là bởi vì hắn tưởng khích lệ chính mình không ngừng dốc sức lá money, mà hiện giờ mục tiêu đã thực hiện. Hắn có thể thoải mái hào phóng khen thưởng chính mình, đem xe chạy đến mục đích địa. Đỗ Ninh tự tin tràn đầy mà xuống xe, sau đó vào đầu một chậu hố ai ập vào trước mặt. Quán hải sản chỉ cho phép hội viên tiêu phí, phi hội viên nhân sĩ thỉnh cùng hội viên cùng nhau vào tiệm money. Đỗ Ninh ngoặc kép, đừng nói ăn đến cảm thấy mỹ mãn, môn đều mau vào không đi. Đỗ Ninh chưa từ bỏ ý định, ý đồ cùng người phục vụ tiến thêm một bước câu thông. Ta có tiền, chó chăn cừu cực kỳ bình tĩnh, vào tiệm khách hàng đều rất có tiền. Bất quá chúng ta chỉ nhận thẻ hội viên, tình, thiên, thích, lịch. Đỗ Ninh chống cằm thở ngắn than dài, ánh mắt phá lệ yêu thương. Như thế nào cảm thấy càng hỗn càng thê thảm đâu. Sao sao bóng câu qua khe cửa, đảo mắt đã tốt nghiệp 4 năm. Lý Dương thành công từ ngây thơ vô tri thiếu nữ trưởng thành vì xã hội lão bánh quẩy. Hôm nay, phòng bệnh lại ở truyền quỷ chuyện xưa. Một cái bác gái thần bí hề hề mà nói. Nghe nói sao, bệnh viện bể phun nước đã từng chết đuối hơn người. Có bạn chung phòng bệnh nói, buổi tối ngủ thời điểm, bên tai truyền đến tí tách thanh âm, nghe tới liền ướt rầm rề. Nhưng nàng hỏi bồi giường người, đối phương lại nói trong phòng ân tĩnh cực kỳ, cái gì thanh âm đều không có. Bên cạnh có người tiếp lời, ta nửa đêm ra cửa, còn luôn thấy bóng người hiện lên đâu, nhưng lại vừa thấy, nơi đó căn bản không có những người khác. Trùng hợp Lý Dương tiến vào đưa dược, đầu một cái nói chuyện bác gái cười nói, Lý hộ sĩ, những việc này ngươi đều biết không? Lý Dương bình tĩnh cực kỳ, đâu chỉ này đó, ta còn nghe nói qua tử thần miêu, thấy miêu người bệnh hết thảy sống không quá ngày hôm sau. Còn có trần nhà thượng rũ xuống tóc dày đồn đãi, có thể là cái nào quỷ thắt cổ đi. Nga đúng rồi, dựa tường ngủ cẩn thận một chút, vạn nhất khuya khoắt từ tường vươn tay làm sao bây giờ. Mọi người ngoặc kép, Lý Dương chớp chớp mắt, vô tội nói, ta nói không buồn cười sao? Nơi nào buồn cười, bác gái cười gượng hai tiếng, Lý hộ sĩ lá gan rất đại ha, bởi vì rõ ràng đều bị mù biên a. Lý Dương lo chính mình vội vàng trong tay sống, bình tĩnh nói, liền giống như ngươi nói cái kia hồ nước, tiểu hài tử chạm đi vào vừa mới ngập đến eo, như thế nào yêm người chết. Tiếp theo, nàng rời đi tầm mắt, nghiêm túc nói, ngươi đổi cái thời gian địa điểm, đổi thành ban ngày ban mặt đi ở đại đường cái thượng. Hẳn là cũng có thể thoáng nhìn bóng người từ khóe mắt thổi qua. Bác gái chưa từ bỏ ý định, truy vấn, vậy ngươi nói tử thần miêu, trần nhà tóc dài, vách tường tay là chuyện như thế nào? Rất nhiều chuyện xưa đều này đây tin vịt ngoa, cố ý hù dọa người, không có hợp lý giải thích, thuần túy chính là nói hưu nói vượt. Lý Dương lời nói thấm thía nói, ngẫm lại còn rất có đạo lý. Vì thế bác gái hoàn toàn nhắm lại miệng. Lý Dương bận việc xong vừa định rời đi, quay đầu lại Trinh Lăng ở một người người bệnh bên người quấn quanh một chút màu đen như trạng vật thể. Nàng theo bản năng đi bắt, chính là tay lại thẳng xuyên qua vài thứ kia. Mọi người tức khắc cảm thấy thực kinh tủng. Bác gái cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý hộ sĩ, ta biết sai rồi, về sau sẽ tin tưởng khoa học. Ngươi cũng đừng làm ta sợ được chứ. Duỗi tay ở trong không khí chảo a cào, cảm giác đặc biệt khủng bố. Lý Dương nhấp khẩn môi, không nói chuyện. Nếu nàng là chuyên nghiệp thần côn, nhất định sẽ như vậy miêu tả chính mình nhìn đến cảnh tượng. Tử khí quay chung quanh ở người bệnh bên người, vô pháp thanh trừ, không náo loạn. Lý Dương hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh mà đi ra ngoài. Thật giống như vừa rồi là ở nói giỡn, nàng nói cho chính mình, sẽ thấy cũng không tồn tại đồ vật rất có thể là bởi vì nàng tối hôm qua thưởng thức đêm trực ban. Đầu óc không thanh tỉnh, nhưng mà, ác mộng vẫn chưa biến mất. Tử khí chiến mãn toàn thân người bệnh 2 giờ sau bị đưa vào phòng cấp cứu, cũng cứu giúp không có hiệu quả. Tử khí quấn quanh 1/3 người bệnh toàn bộ yêu cầu nằm viện quan sát. Chứng bệnh khỏi hẳn thời điểm, trên người tử khí sẽ tự động tiêu tán mở ra. Lý Dương hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như khai âm dương nhãn, trở thành cùng loại tử thần miêu tồn tại. Ở bệnh viện đi làm còn có loại này di chứng đâu? Chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp? Lý Dương đau đầu không thôi, nhưng nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình có đặc thù năng lực không phải bởi vì ở bệnh viện đi làm, mà là bởi vì thể chất đặc thù, cộng thêm quá thích ăn hải sản. Sao sao Tào Chí Văn, đại học giáo thụ, về hưu sau rốt cuộc có tiền có nhàn, có thể cầm tiền hưu làm chính mình cảm thấy hứng thú nghiên cứu. Tuy rằng từ trước nhật tử quá nhấp nhô điểm, bất quá Tào Chí Văn trong lòng cảm thấy ông trời đối hắn vẫn là thực không tồi. Người thực vật nhi tử kỳ tích tỉnh dậy, người một nhà một lần nữa đoàn tụ, hắn rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi tới. Nhi tử đột nhiên bị đại nạn, tỉnh lại sau phá lệ hiểu chuyện hiếu thuận, điểm này cũng làm Tào Chí Văn vui mừng không thôi. Hôm nay, Tào Chí Văn nghiên cứu lâm vào khốn cảnh, liên tiếp vài thiên đều không hề tiến triển. Hắn không thể không hướng nhi tử xin giúp đỡ. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp nhi tử Tào Hãn Thiên lược ngốc. Nhưng ta không hiểu những cái đó quỷ vẽ bùa, không hiểu không quan hệ. Lấy thượng ngươi thẻ hội viên, mang ta đi ăn đốn hải sản là đến nơi. Tào Chí Văn lão thần khắp nơi. Tào Hãn Thiên, ngoặc kép, hắn thập phần hoài nghi hắn cha Hoa Thức tìm lý do mượn tạp. Kỳ thật không cần thiết, lão cha nói thẳng muốn ăn, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Ngươi cho rằng ta lừa ăn lừa uống? Tào Chí Văn lấy thác mắt kính, nheo lại mắt. Tào Hãn Thiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc tỏ vẻ, đương nhiên không có. Trong lòng nghĩ như thế nào liền khó nói. Tào Chí Văn thuận tay chụp nhớ nhi tử cái ót, tức giận nói, ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Không đợi nhi tử nói cái gì nữa, hắn liền chủ động giải thích nói, phía trước đi theo ngươi ăn qua vài lần, ta phát hiện ăn xong hải sản ngày hôm sau người đặc biệt tinh thần, đầu óc cũng hảo xử, rất nhiều sáng tạo tính giải quyết vấn đề biện pháp. Ta ta đều là ở ăn xong hải sản sau nghĩ đến, cho nên lúc này hắn mới muốn ăn đốn hải sản thử một lần. Nói không chừng mới vừa ăn xong, bối rối hắn mấy ngày phiền toái là có thể giải quyết đâu. Không được, vậy lại tưởng mặt khác biện pháp bái. Tào Hãn Thiên ngầm bĩu môi, ăn hải sản còn ăn ra linh cảm tới. Quỷ tài tin, này liền cùng ngủ khi nằm mơ tiếp tục công tác, đem vấn đề giải quyết giống nhau vô nghĩa. Nhưng là trên mặt, hắn lại bày ra đặc biệt chân thành biểu tình. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được, ai làm đây là hắn cha đâu. Tào Chí Văn lúc này mới vừa lòng, bớt thời giờ đi tranh quán hải sản. Cơm nước xong sau Tào Chí Văn được đến tân linh cảm, lại bắt đầu vùi đầu công tác. Nửa tháng sau, hắn tuyên bố công tác hoàn thành, cho rằng lão cha chỉ là thuận miệng nói bừa. Tào Hãn Thiên tức khắc trợn mắt há hốc mồm ni hắn. Cầm lòng không đậu nói thầm lên, thật là có huyền học đâu. Ngoặc kép, hết chương.